Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Tú Tú lại là một người cầu đầu đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Phương Chu chưa bao giờ nghĩ tới, tu hành bộ công pháp, thế mà sẽ để cho hắn chạm tới như thế tình cảnh nguy hiểm. Dính đến thiên nhân ngũ suy, suy chính là ngũ tạng, bại là lục phủ. Làm Phương Chu chủ động dùng tinh thần dẫn dắt, đem trong ngũ tạng lục phủ tinh khí rút ra, thông qua tĩnh mạch cùng khiếu huyệt, dẫn độ đến đan điền khí hải bên trong, ngưng tố núi tiết thời điểm, lại là đưa tới đại phá bại, ngũ tạng lục phủ tế bào cùng máu thịt tại phá diệt. Trong nháy mắt đó, Phương Chu cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Một khi xử lý không thích đáng, hắn rất có thể ngũ tạng lục phủ suy kiệt, cuối cùng chết đi. Sáng tạo mới võ học liền là nguy hiểm như vậy. Phương Chu bây giờ còn không phải võ đạo gia, không có người hoàng khí đến phân bày tổn thương. Thế nhưng cho dù có nhân hoàng khí gánh vác tổn thương, võ đạo gia tỷ số thương vong vẫn như cũ vô cùng cao. May mà Phương Chu cải biến mạch suy nghĩ, kịp thời dựa theo kinh mạch cùng khiếu huyệt vận hành con đường, nghịch chuyển khí thế, đem tinh khí phản hồi về ngũ tạng lục phủ, mới là nhặt về một cái mạng, đồng thời thành công ngưng tố ra núi tuyết. Đến tận đây, khí hải núi tuyết triệt để thành hình, Phương Chu cũng là hiểu rõ, khí hải núi tuyết phương pháp tu hành, không thể triệt để đem tinh khí cho rút ra mà ra. Nhất định phải cẩn thận khống chế mỗi một sợi tinh khí vượt qua. Bằng không một khi ngũ tạng lục phủ suy bại, cái kia khí hải núi tuyết vô pháp ngưng tố thành công không nói, càng có khả năng bước vào tử vong. Đây cũng là sáng tạo công pháp tính nguy hiểm. Đây cũng là võ đạo gia nhóm gặp thường đến nguy hiểm. Sáng tạo võ công cũng không phải tuyệt đối an toàn. Có lúc tẩu hỏa nhập ma, có lúc vận chuyển đau sốc hông, có lúc hơi không cẩn thận toàn bộ thân thể liền sẽ như bom nổ tung. Sáng tạo võ công quá trình bên trong, võ đạo gia có thể sẽ tao ngộ muôn hình muôn vẻ nguy hiểm. Bởi vì sáng tạo, trên thực tế liền là đối không biết thăm dò, mong muốn ngăn chặn thiên nhân ngũ suy mang tới nguy hiểm. Kỳ thật cũng không khó. Phương Chu rất nhanh liền tìm đến điểm mấu chốt. Liền là từ vừa mới bắt đầu liền giữ lại một tia tinh khí tại trong ngũ tạng lục phủ. Thế nhưng, cái này rất đơn giản tiểu kỹ xảo, lại là cần muốn lấy thân mạo hiểm, tự mình trải qua, mới có thể chân chính tìm tòi ra tới. Đấu vũ tràng vùng trời, Bùi Đồng tự một thân lam sam, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, quá nguy hiểm, Phương Chu tiểu tử này, kém một chút liền sẽ chết đi. Không có người hoàng khí bảo hộ cùng gánh vác thân thể tổn thương. Sáng tạo công pháp, thật sự là quá nguy hiểm. Bùi Đồng tự hít sâu một hơi. Một bên khác, Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt cũng là kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Tiểu tử này bước vào chính là đại võ sư a. Không biết cho là hắn là đang trùng kích võ tông cảnh giới đâu. Lăng Thần một tịch phấn áo, tao khí 10 phần nhẹ lay động quạt giấy, chát lưỡi nói. Diệp Thiên Tuyệt tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bùi Đồng Tự. Nhỏ Bùi, người khẳng định biết tiểu tử này tu chính là công pháp gì a? Công pháp này cường độ cùng tính ổn định, so với chúng ta sở tu công pháp đều muốn tới cao hơn một bậc. Lão phu nghĩ học. Bùi Đồng Tự nhìn lão Diệp liếc mắt, lắc đầu, ta phát thề độc, tạm thời không thể truyền. Bất quá, tiểu tử này có công pháp này làm bảo đảm, võ đạo gia sát hạch nhất định có thể qua. Chờ tiểu tử này nhân hoàng trên vách lưu danh, đến lúc đó liền có thể truyền võ ngươi. Bùi giáo chủ nhường lão Diệp hơi cảm giác tiếc nuối. Bất quá, rất nhanh, tiếc nuối quét sạch sành xanh. Đôi mắt tinh sáng lên. Võ đạo cung đám người kia không phải tuyên bố muốn ép chúng ta tân võ hội người mới một cái võ đạo gia danh ngạch cũng không chiếm được sao? Cái này sợ là có trò hay để nhìn. Nghe nói võ bình thứ 8 cái kia Khang Vũ, danh đồ danh xưng chuẩn võ đạo gia, cũng sẽ tham dự lần này võ đạo gia sát hạch. Lão gia hỏa này còn lời thề son sắt phát ngôn bừa bãi. Nói danh đồ vừa ra, nhân hoàng trên vách Thanh Vân bảng đầu đã vì đó vật trong bàn tay. Lần này có Phương Chu tham dự, sợ là muốn cho Khang Vũ sư đồ một cái to lớn kinh hãi. Diệp Thiên Tuyệt cười ha hả, không hiểu có chút chờ mong lão già kia bị kinh sợ dáng vẻ. Lăng Thần một tịch phấn áo, cũng là nghiêm túc lắc đầu. Lão Diệp, tin tức của ngươi quá bế tắc. Lần này võ đạo gia sát hạch, không chỉ có riêng chỉ có Khang Vũ thân truyền đệ tử. Còn có một cái càng khó giải quyết người mới. Diệp Thiên Tuyệt khẽ giật mình. Người nào? Một bên Bùi Đồng Tự trên khuôn mặt ý cười dần dần thu lại. Chậm rãi nói. Tào Mãn Chi Đồ. Tào Thiên Cương. Diệp Thiên Tuyệt dần dần yên lặng. Bao xương bên trong. Phương Chu khí thế bắt đầu từ từ bình ổn xuống tới. Hắn nội thị thân thể. Bởi vì ngũ tạng lục phủ tinh khí bị dẫn dắt cọ rửa. Thời khắc này Phương Chu, thân thể gần như vô cấu, nội thị thời khắc, thấy trong đan điền, có núi có nước, linh khí hội tụ thành khí hải, đánh nhẹ lấy sóng nước, ngũ tạng lục phủ tinh khí hội tụ thành núi tuyết, vắt ngang trên biển, nguy nga bao la hùng vĩ, sơn thủy ở giữa, giống như một tòa thoải mái tiểu thiên xuống, tín niệm khẽ động, Phương Chu liền có thể cảm nhận được như cánh tay sai sử lực lượng. Có thể tùy tiện điều động mà ra. Theo kinh mạch phun trào. Bắn ra lực lượng kinh khủng. Đại võ sư. Phương Chu nhếch miệng cười một tiếng. Luyện khí võ đạo đệ tam cảnh. Đại võ sư. Mà hắn người đại vũ sư này. Có thể cùng bình thường đại võ sư không giống nhau. Phương Chu căn cơ quá kiên cố. Khí hải núi tiết chế tạo căn cơ. So với bình thường võ sư mạnh không chỉ gấp đôi. Mặc kệ là tính ổn định. Vẫn là lực bộc phát, đều mạnh hơn bình thường đại võ sư. Mặc dù chỉ là tân tấn vào đại võ sư, nhưng cho dù là uy tín lâu năm đại võ sư, Phương Chu cảm giác mình đều có đánh một trận là thắng thực lực. Theo trong giáp đứng người lên, mà bên ngoài Bùi Đồng Tự đám người đã xuất hiện, ba vị giáo chủ đồng thời xuất hiện tại Phương Chu cửa bao xương trước. Tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý. Ngậm lấy điếu thuốc cắn Triệu ra, cùng với đang ở bi thương Mai tỷ đều là tò mò nhìn lại. Không biết rõ Phương Chu lại làm chuyện gì, dẫn tới ba vị giáo chủ quan tâm. Vừa rồi cái kia cỗ núi tiết hiện ra khí thế, toàn bộ đấu vũ chàng có thể cảm nhận được. Chỉ có Bùi Đồng Tự chờ ba vị giáo chủ. Cho nên, Triệu ra đám người cũng không được biết Phương Chu bước vào đại võ sư cấp độ sự tình. Ba vị giáo chủ đến nhanh. Đi cũng nhanh, rất nhanh liền rời đi Phương Chu bao xương. Phương Chu ra cửa đưa tiễn, bầu không khí rất hòa hài. Phương Chu trở lại trong giáp, cũng không tiếp tục tu hành. Nghỉ ngơi một hồi, quen thuộc hạ thân thể đột nhiên tăng lên dữ dội lực lượng về sau. Liền bắt đầu di hồn từ tú. Nhường Phương Chu ngoài ý muốn chính là, hắn đột phá cảnh giới, bước vào mở khí hải, ngưng tuyết núi. Bước vào đại võ sư cấp độ, có thể là cũng không đạt được ban thưởng, cũng không thu hoạch được mới di hồn thần giao danh ngạch. Phương Chu có chút không thể tưởng tượng, không có tìm hiểu được truyền võ thư phòng di hồn thần giao thu hoạch đến cùng là như thế nào. Bất quá, Phương Chu cũng không có quá để ý. Bây giờ hai cái thần giao đối tượng, Lục Từ cùng Từ Tú liền để Phương Chu không thể không tiến hành thời gian quản lý. Nếu là nhiều tới mấy cái, Phương Chu cảm giác mình có thể sẽ không chịu đựng nổi. Thần tâm phá vỡ lượn lờ tầng mây, buông xuống Từ Tú thân thể. Phương Chu cũng không lựa chọn hoàn toàn trưởng khống Từ Tú thân thể, mà là bí mật quan sát, phát hiện Từ Tú đang cõng bọc hành lý, sắc mặt ảm nhiên đứng tại Lam Châu thành bên ngoài. Cuối xuân thời tiết, mưa xuân tới không chút nào giảng đạo lý, mông lung. Mảnh như lông trâu, bay tán loạn với thiên tế. Từ Tú mang theo mũ rộng vành, cõng một cái vải hoa bọc hành lý, mặc trên người kiện y phục vải thô, cụt một tay tay áo trống trơn. Tại gió xuân bên trong dập dờn, nàng quay đầu nhìn về phía Lam Châu thành trong thành trì. Đường đi dòng người cuồn cuộn, ngựa xe như nước, giống như là huyễn thải lưu quang đang không ngừng cực nhanh. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, cùng tất cả những thứ này hoàn toàn không hợp. Nàng cái kia sáng lấp lánh trong đôi mắt giấu trong lòng mừng rỡ cùng chờ mong. Rất nhanh, chờ mong biến thành thất vọng. Nàng muốn chở người, một mực không có tới. Từ Tú mấp máy môi một cái. Cha nói sẽ theo nàng cùng nhau đi tới Nhân Hoàng vách tường. Tham gia võ đạo gia sát hạch. Có thể là, nàng cuối cùng vẫn là không có chờ đến. Cha lại trước sau như một nuốt lời. Mưa xuân tí tách dưới. Hội tụ thành dòng, từ mũ rộng vành bên bờ vung vãi. Mơ hồ Từ Tú tầm mắt. Nơi xa, Lam Châu thành bên trong. Một vị ăn mặc bộ khoái áo bào nam tử chịu lấy mưa xuân. Một tay áp đao, một tay năm ngón tay kéo ra. Như dù che chắn nước mưa. Thấy Từ Tú, liền bước nhanh tới. Từ Tú cô nương, Từ đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi. Hắn công vụ bề bộn, không có cách nào bồi ngươi. Từ đại nhân nói rất xin lỗi ngươi. Nam tử nói với Từ Tú. Từ Tú nghe vậy, liền hiểu được kết quả. Trên mặt của nàng, miễn cưỡng treo lên một vệt mỉm cười. Nhìn xem bộ khoái nam tử. Nói, không có việc gì. Cha công vụ bề bộn. Ta hiểu. Sở đại ca, người chuyển cáo cha ta. Khiến cho hắn chú ý nghỉ ngơi. Không nên quá mệt mỏi chính mình. Nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm. Ta lần này đi, sẽ không cho hắn mất mặt. Từ Tú trên gương mặt thanh tú cười sáng lạn. Sau đó, không chút do dự quay người. Cụt một tay không tay áo bị mưa gió quật. Tung bay lấy. Bộ khoái nam tử nhìn xem quay người rời đi. Lẻ loi trơ trọi tan biến ở trong mưa gió cụt một tay thiếu nữ. Thở dài. Quay người hướng nội thành chạy chậm đi. Trở về phục mệnh. Lam Châu thành bên trên. Một đạo thân ảnh. Trốn ở tường góc lan can về sau. Kinh ngạc nhìn, cái kia ở trong mưa gió cụt một tay thiếu nữ, lẻ loi trơ trọi đi xa. Từ Thiên tắc khắp khuôn mặt là buồn vô cớ, băng lãnh mưa, vô tình đập cùng quất trên mặt của hắn, khiến cho hắn không phân rõ chính mình chảy xuôi dưới là lệ nóng còn là nước mưa. Tú Tú, cha có lỗi với ngươi. Từ Thiên tắc nỉ non, hắn hồi tưởng lại mấy ngày nay, nữ nhi nụ cười vui vẻ. Cái kia chỉ là bởi vì hắn một cái hứa hẹn, mà bây giờ, hứa hẹn hóa thành bọt nước, cỡ nào vô tình, cỡ nào tàn nhẫn, hắn cảm giác mình người phụ thân này làm quá thất bại. Rõ ràng đơn giản như vậy một cái hứa hẹn cùng yêu cầu. Vì cái gì làm không được? 3. Từ Thiên tắc một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Từ Thiên tắc nhắm mắt lại. Sau đó. Mở mắt, hung hăng lau mặt một cái. Không nhìn nữa cái kia ở trong mưa gió dần dần mông lung thiếu nữ bóng lưng. Hắn nhìn chằm chằm sau lưng xếp hàng quân tốt. Hung ác nói, người nào đặc nương nắm lão tử muốn rời khỏi Lam Châu thành tin tức tiết lộ. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Phong kín Lam Châu thành mỗi một cái cửa ra vào. Bất luận cái gì một đội tiểu thương dám can đảm thay tiên tộc buôn lậu phù dung tiên dầu. Đều đặc nương bắt lại. Ngoặc kép, gió đang phá, thổi nghiêng qua mưa xuân. Hạt mưa quất vào Từ Tú trên mặt, rút Từ Tú đau nhức. Thiếu nữ cắn môi, môi đều cắn nát, hơi thở trầm trọng. Nàng từng bước một đi tại bùn lầy trên quan đạo. Cứ việc sớm đã thành thói quen. Thế nhưng, nàng vẫn là hết sức ủy khuất. Rõ ràng đáp ứng chuyện của nàng. Nếu làm không được, vì sao muốn đáp ứng nàng? Muốn khóc liền khóc đi. Từ Tú cắn nát môi. Mùi tanh tỏ khắp tại môi của nàng ở giữa. Nàng lúc còn rất nhỏ liền đã nói với chính mình. Không thể khóc. Phải kiên cường. Có thể là. Làm lời nói từ trong đầu vang dội trong nháy mắt. Con mắt bị mưa xuân mông lung tầm mắt. Từ Tú cuối cùng vẫn là không nhịn được. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cụt một tay ôm hai chân. Ủy khuất nức nở. Rất nhanh liền khóc thở không ra hơi. Ô ô ô, cha là một tên lường gạt. Là cái đại lừa gạt. Tú Tú lại là một người ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Ô ô ô. Trước tiền. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Ta ở đây. Mặt đối với thiếu nữ ủy khuất mà bi thương thút thít. Phương Chu Thanh âm nhu hòa ứng tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.